trở về năm 1994. Chương 53, 53, bánh trung thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ trưa Kiều Anh mới về đến nhà. Cả nhà đã ngồi đông đủ chỉ còn mình cô. Kiều Anh nhanh chóng rửa tay rồi ngồi xuống ăn cơm. Tuổi mới lớn nên rất nhanh đói. Trước đó không lâu cô vừa mới ăn không ít kem. Nhưng giờ nhìn một bàn đồ ăn. Kiều Anh bụng không cố gắng kêu lên kháng nghị. Diệt sạch hai bát cơm. Kiều Anh mới bình ổn được cái bụng đang nổi loạn của mình. Kết thúc bữa trưa. Kiều Anh lúc này mới lấy giấy ghi các khoản thu của trường cô cho bố mẹ cô xem. Sau đó thành công thu hoạch được biểu cảm giật mình của bố mẹ cô. Khóe môi cô hơi nhếch lên còn chưa kịp thu hồi biểu cảm vui sướng khi người gặp họa của mình. Cô đã bị bố cô bắt tại trận. Báo ứng đến không thể quá nhanh. Bố mẹ cô sẽ không chi tiền nuôi em mèo Tây kia nữa. Cô sẽ phải nuôi nấng nó bằng tiền riêng ít ỏi của mình. Nghĩ đến tương lai ví tiền khô quắt của mình. Kiều Anh đáng thương nhìn bố mẹ cô nói. Đến con còn phải bố mẹ nuôi. Thì làm sao con có thể nuôi được nó chứ? Phải biết rằng em mèo kia không khác gì thú nuốt tiền. Một học sinh như cô làm sao mà gánh nổi. Nhưng bố mẹ cô lúc này lại không muốn gánh cái món nợ này nữa. Bố cô trả lại cô tờ giấy vừa rồi cho cô nói. Con nhìn xem, chỉ riêng mình con mà đã tiêu tốn nhiều tiền thế này rồi. Bố mẹ còn nuôi ba đứa nữa. Con thương bố mẹ thì chia sẻ bớt cho bố mẹ đi. Nói rồi ông kéo vợ ông đi về phòng của hai người. Chỉ để lại Kiều Anh khóc không ra nước mắt giữa phòng khách. Hóa ra phần thưởng của bố cô giờ lại thành vật cản trên con đường làm giàu của cô. Nếu không cô chuyển nhượng em mèo cho người khác. Ý nghĩ này vừa hiện lên. Lập tức đã bị cô bóp tát. Cô nghèo thật nhưng nuôi một em mèo mà thôi. Cô có thể. Mà nhà này đâu chỉ cô là duy nhất chủ nhân của nó. Kiều Anh nhìn chằm chằm về phía phòng của chị và em trai cô. Hừ, muốn ôm ấp mèo của đều phải trả phí. Đang ở trong phòng ngủ Ngọc Anh và Bảo Anh không hiểu sao dùng mình một cái. Còn chưa kịp vớt được xu nào từ chị và em trai cô. Kiều Anh đã phải nghênh đón năm học gian nan nhất từ trước tới nay của mình. Có câu, người sợ nổi danh, heo sợ mấp, quả nhiên không sai. Trừ thầy dạy thể dục ra còn lại những thầy cô khác đều rất hiếu kỳ về cô. Được thầy cô để mắt đối với học sinh giỏi mà nói là chuyện tốt. Còn đối với học sinh dở là một hồi tai nạn. Thật không khéo Kiều Anh lại không nằm trong hai trường hợp kể trên. Cô học thiên khoa, những môn như tiếng Anh, văn, lịch sử, địa gì đó cô đều là con cưng. Nhưng sang mấy môn hóa lý cô quả thật là con ghẻ. Bởi vậy mấy môn này cô học càng ra sức, nhưng kết quả cũng chẳng cải thiện được gì. Nhiều lúc cô cũng tuyệt vọng về mình. Thầy cô dạy môn hóa và lý sau nửa tháng cũng hết hy vọng với cô. Chuyển sang mục tiêu mới. Kiều Anh cũng thở phào một hơi. Cô có chút cảm kích nhìn về phía Nhật Anh. Có lẽ ánh mắt cô quá chuyên chú. Chính chủ cũng cảm nhận được nên quay đầu nhìn về phía cô. Lần này Kiều Anh không quay đi mà thản nhiên mỉm cười nhìn lại. Nhật Anh hơi mím môi rồi quay đầu lại nghe giảng. Tự nhận là đã thoát ly khổ ải. Kiều Anh quyết định chủ nhật này cô sẽ không động đến sách vở. Còn chưa biết làm gì cho qua ngày chủ nhật này thì chị cô lại ném cho cô một nan đề. Chị cô muốn làm bánh trung thu. Chẳng là mấy hôm nữa Tết trung thu đến rồi. Không biết chị cô học được cách làm bánh trung thu từ ai. Hôm nay mua đồ về thực nghiệm. Cô không đánh giá cao việc làm bánh này. Kiếp trước cô còn có video hướng dẫn tường tận từng bước mà vẫn thất bại như thường. Chứ nói chi chị cô chỉ nghe người ta nói. Vì vậy cô vẫn tận tâm tận lực khuyên chị cô nhân lúc còn sớm dừng chân trước bờ vực thẳm. Chị ơi, làm bánh trung thu phức tạp và rườm rà lắm. Mình vẫn là mua bánh ăn cho nhanh. Chị cô lại kiên định lắc đầu lấy ra một tờ giấy nhỏ nói. Bạn chị viết lại từng bước làm bánh như thế nào? Chị chỉ cần làm theo các bước đi là được. Kiều Anh tiếp nhận nhìn thoáng qua rồi trả lại cho chị cô. Sát thủ phòng bếp như cô đọc cũng bằng không. Thấy chị cô đã hạ quyết tâm. Kiều Anh cũng chỉ ngậm miệng. chị cô lần đầu thử sức với bánh nướng nhân đậu xanh trứng muối. Đây là vị mà Kiều Anh thích ăn nhất nên cô cũng nhiệt tình hơn hẳn. Đầu tiên làm nhân đậu xanh, rồi tách trứng muối lấy lòng đỏ ngâm rượu. Sau 7-7-4-9 bước đi, cuối cùng mẻ bánh đầu tiên cũng nướng xong. Nhưng thành phẩm chẳng ra sao. Có lẽ chị em cô nắm giữ nhiệt độ không chuẩn lên dẫn tới mẻ bánh bị cháy. Cuối cùng sau bao cố gắng chị cô cũng làm thành công được 9 chiếc bánh. Hai chị em không động vào 9 em này, đợi chút nữa mẹ cô về xử lý. Còn lại mấy cái bánh hỏng hai chị em tạm chấp ăn xem hương vị thế nào. Còn đừng nói tay nghề nêm nếm mặn ngọt của chị cô rất tuyệt. Bánh tuy hơi khô chút nhưng ăn lên cũng không tệ lắm. Đợi đến khi bố mẹ cô nếm qua bánh, hai ông bà quyết định tự làm thêm bánh dẻo cho có đôi có cặp. Có kinh nghiệm nấu ăn lâu năm, nên mẹ cô thật dễ dàng làm ra bánh dẻo. Xong việc, bà cầm sắp 4 cặp bánh rồi sai cô và em cô đi biếu bà nội bà ngoại. Cách chương.